Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1073 Huyết Nhận Thần Đế tươi cười một. Lúc chúa tể cảnh, thao túng đối với hư không cũng đạt tới mức cực kinh người. Chỉ là hiện nay chiến đấu tự nhiên tất cả lực lượng đều dùng tới Nguyên Thần Trụ. Đông Bá Tuyết Ưng làm người trấn thủ, cũng bắt đầu điều động lực lượng pháp trận Nguyên Thần Trụ phụ trợ bản thân, từng tầng pháp trận đều nhộn nhạo ở trên không sát lục chi vực. Âm âm âm khoảng chiến thuyền cổ xưa nghiền áp đến, rút cuộc đánh vào bên cạnh sóng triều màu máu. Nơi này cách trung tâm Nguyên Thần Trụ gần 3 ức dặm, uy thế pháp trận nơi này đã rất lớn, đem uy thế chiếc chiến thuyền này áp chế đến mức khá thấp. Nếu là Thanh Quân, Nguyên Sơ chủ nhân bọn họ tới, một cái phân thân đã có thể ngạnh kháng. Mà giờ phút này ở dưới sát lục chi vực cùng với sự thao túng hư không của Đông Bá Tuyết Ưng áp chế, tốc độ chiến thuyền cổ xưa chậm lại rất nhiều, tốc độ phi hành cũng không bằng 1% lúc trước, thế mà áp chế được. Nguyên Sơ chủ nhân, Thời Không Đạo chủ, Vạn Thần Điện chủ, một đám chúa tể xa xa xem cuộc chiến đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mừng như điên, ngay cả Hắc Điểu Ngũ Sư Thúc Khổng Lồ cũng có chút kinh ngạc không dám tin, bản tôn Huyết Nhận Thần Đế cũng có chút kinh hỉ như điên. Còn chưa cần chiến, chỉ dựa vào lĩnh vực đã khiến tốc độ chiến thuyền cổ xưa chậm thành như vậy. Cái lĩnh vực này mạnh đến mức nào, chỉ sợ chỉ dựa vào lĩnh vực đã có thể đánh bại ta nhỉ. Ở trên đỉnh Nguyên Thần Trụ, Kiền Hợp Nương Nương không khỏi thầm nghĩ. Quả thực như thế, hư không hành giả một khi bước vào chúa tể, chiến lực liền lập tức tương đương với chúa tể đỉnh cấp của hệ thống khác. Chỉ cần thao túng hư không đã có thể trấn áp một số chúa tể nhỏ yếu. Nay chiếc chiến thuyền cổ xưa kia ở dưới pháp trận Nguyên Thần Trụ, bởi vì tiếp cận trung tâm, uy năng chiến thuyền phi hành tấn công bị áp chế đến 2-3 thành mà thôi. Nếu nói ban đầu uy thế của nó xa xa bao trùm trên Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng sau khi chỉ còn lại có 2-3 thành, đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói đã không phải không thể chống lại nữa. Sát lục chi vực, hư không trấn áp, chiến thuyền tuy còn có thể phi hành tốc độ cao, nhưng đã chậm hơn quá khứ rất nhiều. Cái gì, tốc độ phi hành chậm như vậy? Sóng máu đó uy thế lớn như vậy? Các giáo chủ mẫu tổ giáo ai cũng kinh hãi, đều không dám tin tất cả cái này là thật. Bọn họ sai rồi. Ở mặt ngoài sát lục chi vực chói mắt nhất nhiều nhất, khiến một số chúa tể nhỏ yếu cảm giác được phiền toái mà thôi. Mà khó có thể phát hiện hư không trấn áp lẫn ở trong đó lại là uy lực gấp mấy lần sát lục chi vực. Đương nhiên nếu sát lục đạo ba đồng đạo đều có thể đủ bước vào chúa tể cảnh, cảnh giới hai đạo sau khi vượt qua tầng cấp lớn, uy lực sát lục chi vực cũng sẽ có một sự đột phá về chất. Phi hành chậm như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng này còn chưa cần chiến, chỉ cần thi triển tiếp thương pháp chỉ sợ có thể dễ dàng ngăn cản Tu Mộc Thánh Thuyền. Có lẽ đạo hắn đột phá, chỉ cường đại trên lĩnh vực, chiến đấu cận thân yếu chút. Thánh Thuyền dừng lại, tiến hành công kích, đánh chết một phân thân này của Đông Bá Tuyết Ưng. Các giáo chủ mẫu tổ giáo nhanh chóng làm ra quyết định, bọn họ không thời gian lãng phí, bởi vì Huyết Nhận Thần Đế đang bố trí Nguyên Thần Trụ mới. Bọn họ phải mau chống thắng Đông Bá Tuyết Ưng. Không đánh bại hắn, bọn họ căn bản không thể đến trung tâm Nguyên Thần Trụ phá hủy pháp trận này. Vù khoảng. Sau khi chiến thuyền cổ xưa dừng lại, vô số xúc tu chi chít rậm rạp của mặt ngoài nó đột nhiên bay ra, rập trời rập đất từ 4 phương 8 hướng vây công về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Mỗi một xúc tu đều tràn ngập lực lượng sinh mệnh, giống như vô số cây roi đồng thời vụt mạnh tới, uy thế mạnh mẽ khiến Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi. May mắn dưới tầng tầng lớp lớp pháp trận trở ngại khiến uy lực của nó giảm hẳn, cộng thêm hư không trấn áp, sát lục chi vực đánh vào, những xúc tu đó đã trở nên rất yếu. Nhưng mặc dù như vậy, chúa tể bình thường vẫn rất khó thủ được nhiều quần công như vậy, sợ nháy mắt đã bị đánh bại. Đây cũng là nguyên nhân Vạn Thần Điện chủ, Thời Không Đạo chủ hai người bọn họ tổng cộng 4 phân thân liên thủ mới có thể phòng thủ được. Chống đỡ được sao? Đông Bá Tuyết Ưng lĩnh vực mạnh như vậy, có lẽ cận chiến cũng lợi hại. Nhất định chống đỡ được. Có lĩnh vực áp chế mẫu tổ giáo công kích, cho dù cận chiến hơi yếu chút cũng có hy vọng ngăn trở. Dù sao hắn là có 2 phân thân, còn có Kiền Hợp Nương Nương cũng có thể hỗ trợ. Nguyên Sơ chủ nhân, Bàn Y, Thâm Uyên Thủy Tổ bọn họ mỗi người nhìn đều có chút khẩn trương. Bọn họ đều chờ đợi thắng lợi, nhưng cũng sợ Đông Bá Tuyết Ưng chỉ lĩnh vực lợi hại, cận chiến cực yếu. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng cao trên ức dặm đứng ở nơi đó, ngoài thân lại đột nhiên bộc phát ra các luồng u quang màu đen. Mỗi một luồng u quang màu đen đều theo dao động kỳ dị tiến lên siêu cao tốc, lao thẳng tới mỗi một cái xúc tu. Binh sát, Cho dù không sử dụng bất cứ quy tắc ảo diệu nào, nay uy lực của binh sát cũng cực khủng bố. Càng đừng nói Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc thao túng binh sát càng thi triển ra bé hơn đạo phong ba lớn hơn thiên thứ nhất. Thiên thứ nhất là tương đối đơn giản nhất. Ở lúc quần công Đông Bá Tuyết Ưng có thể phân tâm thao túng hơn 1.000 binh sát thi triển. Như thiên thứ ba thiên thứ tư tạm thời còn chưa làm được đồng thời thao túng hơn 1.000 binh sát thi triển. Đông Bá Tuyết Ưng, ta đến giúp ngươi. Kiền Hợp Nương Nương cũng bay ra khỏi trung tâm nguyên thần trụ, nhanh chóng hướng chỗ Đông Bá Tuyết Ưng bay tới. Phanh phanh phanh. Lúc này, từng luồng u quang màu đen va chạm ở trên các xúc tu. Mỗi một u quang màu đen đều mang theo dao động kỳ dị. Xúc tu bị va chạm chấn động liền mềm nhũn đi. Thoạt nhìn, các xúc tu vốn rậm rạp hầu như trong nháy mắt đã bị lượng lớn u quang tấn công tất cả đều mềm nhũn xuống, không có uy thế nữa. Thế mà cứ như vậy phá một chiêu này, các giáo chủ mẫu tổ giáo đều không dám tin. Lĩnh vực lợi hại thì thôi. Đối mặt quần công, thế mà còn có thể phân ra hơn 1.000 u quang màu đen lần lượt ngăn trở. Mấu chốt là đến bây giờ cũng chưa thấy Đông Bá Tuyết Ưng ra thương. Quần công không được. U quang màu đen của hắn uy lực cực lớn, các giáo chủ mẫu tổ giáo cũng không biết, đó là binh sát có tính công kích tính phá hủy nhất của hư không hành giả. Vậy thì chính diện nghiền áp. Đánh. Các giáo chủ mẫu tổ giáo có chút nóng nảy, bọn họ cảm giác được không ổn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1074 huyết nhận thần đế tươi cười hai. Giờ phút này mặc kệ là Kiền Hợp Nương Nương đang chạy tới muốn giúp Đông Bá Tuyết Ưng. Hay là Hắc Điểu Ngũ Sư thúc kia, Huyết Nhận Thần Đế bài trận, hoặc là Nguyên Sơ chủ nhân, Thanh Quân, Thời Không Đảo chủ, Vạn Thần Điện chủ, một đám chúa tể ở bên quan sát, bọn họ đều khẩn trương nhìn, bọn họ đều cảm giác được thắng lợi trong tầm mắt. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ cảm thấy mừng như điên, tuy ra ngoài dự liệu, nhưng lại chính là điều bọn họ chờ đợi. Đầu tiên là lĩnh vực đã có uy thế khủng bố như vậy, nay đối mặt quần công cũng có thể dễ dàng giải quyết, thực lực như thế, có lẽ hoàn toàn có thể chống lại được. Ào khoảng khoảng khoảng khoảng. Chiến thuyền phong cách cổ xưa kia xuyên thấu, hai cây xúc tu dài nhất quấn quanh lướt qua không gian, xé rách không gian, nơi đi qua xuất hiện một hư ảnh kỳ dị đen sì. Nó xé rách tầng tầng lớp lớp pháp trận trở ngại, cũng dốc sức phá tan hư không trấn áp và sát lục chi vực, trực tiếp đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đến rồi, đám Thanh Quân ai cũng khẩn trương. Cho dù là ta, cũng là dốc hết toàn lực mượn dùng sơn chi đạo miễn cưỡng phòng ngự được, Thanh Quân thầm nghĩ. Hắn biết rõ một đòn này khủng bố cỡ nào. Đây là thủ đoạn có tính nghiền áp, có thể thủ được không? Mỗi người khẩn trương nhìn. Chỉ cần thủ được tiếp một chiêu này, tuy chiến thuyền kia còn có thủ đoạn khác, nhưng một chiêu phía trước là quần công rất khó chơi. Một chiêu này là uy thế lớn nhất, hai chiêu đều thủ được. Uy hiếp của chiêu số khác liền rất thấp. Ra thương. Rốt cuộc thi triển thương pháp rồi. Các chú tể đều cẩn thận quan sát, thương pháp thật kỳ lạ, thoạt nhìn, không phải hoàn mỹ vĩnh hằng đạo. Cảm giác là giết chóc, dao động kết hợp, nhưng luận trình độ huyền diệu lại cực cao, ánh mắt đám Huyết Nhận Thần Đế đều rất độc, phần lớn đều có phán đoán. Quả thực, tự như ở tôn giả cảnh, Thanh Quân đạo sức chú tể. Ba động đạo sát lục đạo hai đạo dù chưa thành vĩnh hằng, nhưng đều đạt đến bình cảnh mức tận cùng, kết hợp lẫn nhau. Đông Bá Tuyết Ưng căn cứ lượng lớn điển tịch của Thủy Tổ Ma Sơn cùng với bản thân cảm ngộ, sáng chế bé hơn đạo phong ba lớn hơn, chỉ luận trình độ huyền diệu đủ để đạo sức chúa tể. Càng đừng nói nay cũng đã sáng chế thiên thứ tư, mà giờ phút này thi triển cũng chính là thiên thứ tư mới sáng chế. Đạo phong ba chi tứ, cực điểm. Đông Bá Tuyết Ưng cao trên ức dặm lực lượng tuôn trào, lực lượng khủng bố thân thể hư không hành giả có được hoàn toàn rót ở trên trường thương. Phải biết rằng, lúc trước hành giả bí tàng chỉ lực lượng tầng thứ nhất đã ở trên vạn ma chân thân quyển bắt đầu. Nay đạt tới tầng thứ 11, lực lượng cũng đủ khiến các chúa tể sở trường lực lượng cũng cảm thấy líu lưỡi. Cộng thêm thương pháp huyền diệu lại địch nổi chúa tể quy tắc ảo diệu cấp độ bình thường. Âm khoảng. Trường thương vạch ra quỹ tích huyền diệu khó giải thích. Vô số dao động vần quanh trường thương không ngừng hướng mũi thương hội tụ. Mũi thương giống như có một điểm không nhìn thấy. Vô số dao động cuối cùng đều hội tụ đến một điểm này. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đem một thương này trực tiếp đặt tên là cực điểm. Ầm. Mũi thương trực tiếp đâm vào trên xúc tu xé rách tất cả kia. Xúc tu cổ xưa dài cứng đột nhiên chấn động. Lực lượng bên trong bị dao động quỷ dị chấn cho hoàn toàn tan ra. Xúc tu cũng mềm nhũn. Một màn này khiến các giáo chủ mẫu tổ giáo đều lạnh toát trong lòng. Chỉ luận lực lượng. Các giáo chủ mẫu tổ giáo sợ trường lực lượng. Chỉ sợ phần lớn. Đều không bằng Đông Bá Tuyết Ưng, luận huyền diệu, thì lại càng không bằng. Thôi rồi. Thực lực của hắn quá mạnh. Không ngăn được hắn. Các giáo chủ mẫu tổ giáo đều hiểu một điểm này. Tu Mộc Thánh Thuyền tuy còn có chút thủ đoạn, nhưng bọn họ hiểu căn bản không ngăn được Đông Bá Tuyết Ưng. Làm bọn họ cảm thấy thống khổ nhất là Đông Bá Tuyết Ưng từ đầu tới đuôi chỉ có một thân thể đang chiến đấu. Một phân thân khác của hắn căn bản là chưa hiện thân. Tựa như Thanh Quân, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Luyện Ngục Chúa Tể ba người bọn hắn, chỉ một phân thân đã trấn thủ được. Các giáo chủ mẫu tổ giáo cảm thấy lạnh lòng, hắn còn có một phân thân khác, còn có thể tiếp tục trấn thủ một cái nguyên thần trụ. Sao? Các giáo chủ mẫu tổ giáo cảm thấy lạnh lòng không cam lòng, mà phe tu hành giả lại đều thật sự mừng như điên. Hỷ Duyệt Lai rất đột nhiên, bọn họ đều có chút không thích ứng được. Một phân thân đã đối kháng được. Chính diện cứng rắn chống lại được. Bao gồm Huyết Nhận Thần Đế ở trong cũng cảm thấy có chút không rõ. Nguyên Sơ Chủ Nhân lại cười ha ha nói, Đông Bá Tuyết Ưng thực lực sâu không lường được, luận thực lực, có lẽ còn ở trên ta. Thanh Quân, Luyện Ngục, hai người các ngươi cảm giác thế nào? Hẳn là tương đương với hai chúng ta, Thanh Quân nói. Ông, hắn chính diện chiến đấu cường đại hơn, Luyện Ngục Chúa Tể nói, trên quy tắc ảo diệu có điều khiếm khuyết. Nhưng thực lực chỉnh thể quả thật là ở cấp độ chúng ta. Trải qua 5 tháng chiến tranh, mọi người cũng đều rất hiểu biết đối với thực lực của nhau. Mạnh nhất là Huyết Nhận Thần Đế, ưu thế rất rõ ràng, đặc biệt sau khi có Hắc Điểu giúp càng thêm mạnh mẽ. Tiếp đó là Luyện Ngục Chúa Tể, Thanh Quân, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Bàng Y bọn họ mỗi người đều phải xếp sau. Nhưng Nguyên Sơ Chủ Nhân sống lâu, thủ đoạn cũng rất nhiều. Này Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu triển lộ thực lực, đã tương đương với cấp độ bọn Luyện Ngục Chúa Tể, Thanh Quân. Ha ha ha, mặc kệ như thế nào khẳng định lợi hại hơn ta, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một phân thân đã trấn thủ được nguyên thần trụ. Hắn còn có một phân thân, còn có thể trấn thủ một chỗ. Ha ha ha, 12 nguyên thần trụ có thể bố trí thành công toàn bộ, Vạn Thần Điện Chủ phi thường vui vẻ. Một cái nguyên thần trụ này của ta một lát nữa có thể bố trí thành công, Huyết Nhận Thần Đế cũng có chút kích động. Rốt cuộc, 12 nguyên thần trụ sách bố trí thành công rồi. Chiến thuyền mẫu tổ giáo lại giải dụ thử thêm mười mấy lần công kích, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, bắt đầu rút lui. Mà phe tu hành giả thì ai cũng rất vui vẻ. Rất nhanh, Huyết Nhận Thần Đế cũng bố trí thành công nguyên thần trụ. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng áo đỏ tiến hành hư không độn hành, nhanh chóng chạy tới chỗ sư tôn Huyết Nhận Thần Đế bố trí pháp trận. Sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ tới đây. Tuyết Ưng, Huyết Nhận Thần Đế vừa bố trí thành công. Nhìn thấy đồ đệ mình cũng rất vui vẻ. Một nguyên thần trụ này giao cho con đến trấn thủ đi, Đông Bá Tuyết Ưng áo đỏ nói. Được, Huyết Nhận Thần Đế cũng cười ha ha, ta cũng không nhịn được nữa. Một lần hành động đem một cây nguyên thần trụ cuối cùng cũng bố trí xong. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1075 trấn áp mẫu tổ giáo. Đông Bá Tuyết Ưng áo đỏ hạ xuống đỉnh nguyên thần trụ kia. Huyết Nhận Thần Đế nhìn đồ đệ mình, lập tức lại nhìn hư không chung quanh, ánh mắt hắn xuyên qua vô tận khoảng cách. Nhìn vô số tinh cầu, nhìn vô số tu hành giả. Trên mặt hắn có nụ cười, sự mỏi mệt trong lòng đang tiêu tán. Trận chiến tranh này, có lẽ sắp kết thúc rồi. Tuyết Ưng. Huyết Nhận Thần Đế nhắc nhở, hiện tại bố trí một cây nguyên thần trụ cuối cùng. Nhưng càng tiếp cận thành công càng phải cẩn thận. Mẫu tổ giáo đã không chỉ một lần vồ ngược đối với chúng ta. Ngươi cần đồng thời trấn thủ nguyên thần trụ hai nơi, cần phải cẩn thận. Đệ tử rõ, càng là lúc này. Càng không thể sơ ý chút nào, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Huyết Nhận ngươi cứ yên tâm đi, đồ đệ này của ngươi thực lực rất lợi hại, ngăn trở mẫu tổ giáo khẳng định dễ dàng. Ở trên vai Huyết Nhận thân thể hắc điệu kêu lên. Huyết Nhận Thần Đế cười, lập tức nhìn về phía xa xa, khẽ cất bước, vù, xuyên qua khoảng cách không gian, nhanh chóng đến một điểm bày trận cuối cùng của 12 nguyên thần trụ. Giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng, Bàng Y, Thanh Quân, Luyện Ngục Chúa Tể, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Thời Không Đảo Chủ, Kiền Hợp Nương Nương, mỗi người đều nhìn xa xa, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Càng tiếp cận thành công lại càng khẩn trương hơn, bởi vì bọn họ đều sợ, sợ mẫu tổ giáo nội tình cực sâu lại có chiêu số gì lợi hại phá giải. Mọi người đều cẩn thận, mẫu tổ giáo nhất định sẽ không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Đông Bá Tuyết Ưng, chúng ta người khác trấn thủ nguyên thần trụ đều từng bị công kích nhiều lần, chỉ có ngươi chỉ lọt vào một lần công kích, mẫu tổ giáo ra tay lần nữa rất có thể vẫn nhắm vào ngươi. Đúng, chỗ ngươi phải cẩn thận chút. Mọi người đều hồi hộp, mà xa xa Hắc Điểu Ngũ Sư Thúc đã hóa thành hình thể vô cùng khổng lồ, tựa như một đại lục bao phủ ở trên không. Huyết Nhận Thần Đế Hai phân thân của huyết nhận thần đế bắt đầu toàn lực ứng phó bố trí một cây nguyên thần trụ cuối cùng. Đến rồi. Mẫu tổ giáo đến rồi. Đông bá tuyết ưng là phát hiện trước hết, các chúa tể khác cũng lần lượt phát hiện, mẫu tổ giáo xuất hiện vẫn là một chiếc chiến thuyền cổ xưa đó. Nhưng một lần này mặt ngoài chiến thuyền cổ xưa lại lưu chuyển nhiều điểm hào quang xanh biếc, tựa như có chút đặc thù. Vị trí chiến thuyền xuất hiện là tới sát một cây nguyên thần trụ bố trí mới nhất, cũng là nơi đông bá tuyết ưng áo đỏ trấn thủ. Đông bá tuyết ưng kia một lần trước chính diện ngạnh kháng được, lực lượng thân thể nhất định cực kỳ cường đại. Bình thường thân thể cường đại là cần ngoại vật rèn luyện phụ trợ. Những ngoại vật chân tài đó đều rất hiếm thấy, có lẽ chỉ có thể cung cấp một phân thân tu luyện thành công. Các giáo chủ mẫu tổ giáo ở trong chiến thuyền cổ xưa nhìn thanh niên áo bào đỏ đứng đỉnh nguyên thần trụ xa xa. Áo bào phần phật, cầm một cây trường thương màu tím đậm, lạnh lùng nhìn chiến thuyền mẫu tổ giáo bay tới. Mẫu tổ giáo phán đoán là có đạo lý. Như hệ thống của mẫu tổ giáo cần lượng lớn tài nguyên, nếu không cảnh giới đến cũng không thể tăng lên. Như Đông Bá Tuyết Ưng từng tu luyện quyển bắt đầu vạn ma chân thân, lúc trước, vì trong thời gian ngắn luyện thành cũng tiêu hao lượng lớn bảo vật hiếm quý. Bởi vì thân thể kịch liệt mạnh lên, quan trọng có nguồn gốc ngoại vật, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa lực quá chậm, bình thường, đều là cần nhờ ngoại vật cực cường đại. Nhưng phán đoán có đạo lý của mẫu tổ giáo lại là sai, Đông Bá Tuyết Ưng tu luyện bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn là ngoại lực, chính là hỗn độn hư không lực. Hỗn độn hư không lực nói hiếm thấy cũng cực hiếm thấy, dù sao bình thường cảnh giới hư không thần mới có thể đi vào hỗn độn hư không, hơn nữa còn rất khó lợi dụng những lực lượng khủng bố này. Nói nhiều cũng nhiều, dù sao hỗn độn hư không vô biên vô hạn, ở trong chứa các hạt vũ trụ, hỗn độn hư không lực so với thiên địa lực khổng lồ hơn rất nhiều. Cho nên đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, bản tôn cùng với hai phân thân đều dễ dàng đem hành giả bí tàng tu luyện đến tầng 11. Tự nhiên mà vậy. Mẫu tổ giáo lại một lần nữa tập kích, kết quả có thể đoán trước. Cái gì? Một thân thể này của hắn cường đại tương tự. Căn bản không thắng được. Mẫu tổ giáo lần này thủ đoạn tuy quỷ dị chút, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng áo đỏ chỉ một cây trường thương hơn nữa lại thao túng hư không cùng sát lục chi vực, liền hoàn toàn chống lại được mẫu tổ giáo, trấn thủ được một chỗ nguyên thần trụ này. Thời gian trôi qua từng giây một, Đông Bá Tuyết Ưng áo đỏ toàn lực ứng phó ứng đối mẫu tổ giáo. Không dám phân tâm chút nào. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng cùng Kiền Hợp nương nương bên cạnh lại chú ý huyết nhận thần đế bên kia, như Thanh Quân, Nguyên Sơ chủ nhân, Bàn Y, Thời Không đảo chủ bọn họ mỗi người cũng đều khẩn trương nhìn xa xa. Sắp rồi. Chỉ thiếu một chút. Mỗi người đều khẩn trương nhìn huyết nhận thần đế bố trí một cây nguyên thần trụ cuối cùng kia. Bản thân huyết nhận thần đế cũng toàn lực ứng phó, một đôi mắt băng lạnh của hắc điệu khổng lồ nhìn quét bốn phương tám hướng đề phòng mọi lúc. Ai cũng biết, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Ra khoảng. Khi toàn bộ xiềng xích ngoài thân một cây nguyên thần trụ kia đều thẩm thấu hết hướng hư không, vô số thần văn bắt đầu lưu động. Tùng khoảng một cây nguyên thần trụ cực lớn đó cũng phát ra một tiếng nổ vang, lượng lớn pháp trận đều hoàn toàn câu thông cùng một chỗ. Nguyên thần trụ một chỗ này rốt cuộc cũng hình thành một cái chỉnh thể hoàn mỹ. Ha ha ha, huyết nhận thần đế ở khoảnh khắc bố trí thành công, liền kìm lòng không được nhếch miệng cười lên. Bản thân hắn cũng chưa ý thức được miệng mình nhích rộng bao nhiêu. Bố trí thành công rồi. Thành công rồi. 12 nguyên thần trụ rốt cuộc bố trí xong rồi. Đông Bá Tuyết Ưng, Kiền Hợp nương nương, Bàn Y, Thời Không đảo chủ, một đám chúa tể xa xa quan sát đều kích động. Lúc trước tuy cảm giác được không ngừng tiếp cận thành công, nhưng chỉ có một khắc thật sự nguyên thần trụ bố trí thành công, bọn họ mới tính là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà một chiếc chiến thuyền cổ xưa kia cũng đã bỏ cuộc, lựa chọn rút lui rời đi. 12 cây nguyên thần trụ, vần quanh cao thấp trái phải bốn phương tám hướng sào huyệt mẫu tổ giáo, hình thành một cái lồng giam hư không vô hình. Đỉnh mỗi một cây nguyên thần trụ đều có chúa tể phe tu hành giả sừng sững. Trên nguyên thần trụ mới nhất, huyết nhận thần đế cũng đứng ở nơi đó. Đám đông chúa tể xa xa nhìn lẫn nhau, đều lộ ra nụ cười. Đây là nụ cười vui vẻ sung sướng. Huyết nhận, thúc giục pháp trận. Trấn trụ sao huyệt mẫu tổ giáo đi, thâm uyên thủy tổ hăng hái. Huyết nhận, có thể động thủ rồi, mặt Kiền Hợp nương nương cũng đỏ toàn bộ, đặc biệt đẹp, trong mắt tràn đầy chờ mong. Sư tôn, động thủ đi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chờ mong. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1076 chiến tranh đã xong một. Hắn tham gia chiến tranh tương đối muộn, phe tu hành giả đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng thực lực của hắn vẫn giúp được bên ta, làm bên ta bố trí 12 nguyên thần trụ nhanh hơn. Các chúa tể khác chờ mong,

dễ dàng bị bọn Đông Bá Tuyết Ưng tra xét hết. Đây chỉ là một hóa thân, không có bất cứ vật phẩm nào, không có uy hiếp. Các chúa tể đều nhìn cự hán có răng nanh đó. Lấy thực lực của bọn họ tuy khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng lông của cự hán có răng nanh bọn họ cũng có thể thấy rõ. Giờ phút này chỉ có Huyết Nhận Thần Đế tự mình đi tới trước mặt cự hán có răng nanh, Đông Bá Tuyết Ưng, người khác đều vẫn trấn thủ nguyên thần trụ ở xa quan sát. Trấn thủ nguyên thần trụ rất quan trọng, không thể chậm trễ. Các chúa tể đều có mặt, giáo chủ có răng nanh nhìn quét chung quanh, tuy không nhìn thấy, nhưng hắn đoán được, cười nói. Nói đi, chuyện gì? Huyết Nhận Thần Đế xuất hiện ở trước mặt hắn, bình tĩnh nói. Giáo chủ có răng nanh nhìn phân thân vị Huyết Nhận Thần Đế áo bào trắng này trước mắt, cảm khái nói, Huyết Nhận Thần Đế, ngươi thật đúng là đủ cẩn thận. Mặc kệ đến lúc nào ngươi cũng cẩn thận như vậy. Ngay cả hiện tại đã thắng lợi, các chúa tể khác vẫn trấn thủ nguyên thần trụ. Hơn nữa bản tôn bọn họ nhắm chân còn ở Hồ Tâm Đảo nhỉ. Phải, Huyết Nhận Thần Đế gật đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1077 chiến tranh đã xong hai. Huyết Nhận Thần Đế nói, 10 vạn năm qua, quả thực lần lượt đối mặt dụ hoặc, nhưng ta rất rõ, nếu ngay cả bản tôn cùng tiến lên, có lẽ có thể thắng lợi. Nhưng vậy lại là mạo hiểm bản tôn phân thân, đều hủy diệt. Nếu chúng ta không cược, bản tôn chúng ta vĩnh viễn an toàn, chúng ta có thể tu luyện ra phân thân cuồn cuộn không ngừng tiếp tục chiến đấu, không ngừng tiêu hao, không nói chuyện khác, thần tinh các ngươi dự trữ tiêu hao hết. Cuối cùng chúng ta cũng khẳng định thắng lợi. Cuối cùng đều sẽ là thắng lợi. Vì sao còn phải mạo hiểm? Huyết Nhận Thần Đế lạnh lùng nói. Ngươi rất bình tĩnh. Giáo chủ có răng nanh cảm thán, nhưng đối với rất nhiều cường giả mà nói, biết là một chuyện, làm là một chuyện khác. Thắng lợi vươn tay có thể chạm, đầu óc nóng lên là rất bình thường. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi tới chỉ để nói những cái này. Huyết Nhận Thần Đế tiếp tục nói. Đông Bá Tuyết Ưng bọn các chúa tể khác đều xa xa nhìn, xa xa nghe. Giáo chủ có răng nanh lắc đầu, ta rất bội phục ngươi, trình độ pháp trận cực lợi hại, dựa vào hư không lưỡng cực trận càn quét từng chỗ một ép chúng ta đi ra, lại dùng nguyên thần trụ pháp trận hiện nay vây khốn chúng ta, đều là ngươi. Hơn nữa ngươi thế mà sớm đã phát hiện Huyết Tinh chúa tể là phản đồ, còn ra vẻ không biết, từng kế tựu kế, khiến chúng ta chịu đau khổ. Ta đến nay cũng không rõ. Làm sao ngươi phát hiện Huyết Tinh chúa tể là phản đồ? Đây là bí mật, Huyết Nhận Thần Đế lạnh lùng nói. Bản thân hắn mặc dù có một chút hoài nghi, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lần đó báo cho tin tức, mới khiến Huyết Nhận Thần Đế hầu như xác định Huyết Tinh chúa tể Ni La chính là phản đồ. Thực cẩn thận, đến lúc này cũng vẫn giữ bí mật. Vẻ mặt giáo chủ có răng nanh có chút hiu quạnh, ánh mắt có chút mênh mang, tộc ta ở quê hương sinh sản đến nay, cực kỳ cường đại. Chỉ là vũ trụ cuối cùng già cả sụp đổ, mà một cái thông đạo vũ trụ này, với các ngươi, là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể chiến một trận, nếu chúng ta có thiên địa lực cuồn cuộn không ngừng, có lượng lớn tài nguyên cung cấp, một trận chiến này chỉ sợ sẽ là chúng ta thắng lợi. Huyết Nhận Thần Đế cười lạnh, không tính bảo vật, không tính ngoại lực. Thật sự so đấu thực lực, các ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Giáo chủ có răng nanh cứng lại, đúng, phải thừa nhận. Mượn dùng phép phân thân, các chúa tể của vũ trụ tu hành giả mỗi một người đều là ba thân thể, điều này đã bù lại sự yếu thế trên số lượng. Thực sự đánh nhau, phe tu hành giả quả thực chỉnh thể mạnh hơn. Nói những cái này là vô nghĩa, các hộ pháp của chúng ta hầu như chết hết, giáo chủ cũng chết trận rất nhiều, 10 vạn năm chém giết, chúng ta vẫn thua. Giáo chủ có răng nanh nói, ta hôm nay đến đây, chính là hy vọng phe vũ trụ tu hành giả các ngươi có thể cho chúng ta một con đường sống. Đường sống, Huyết Nhận Thần Đế cười lạnh, dựa vào cái gì cho các ngươi đường sống? Nhốt các ngươi đến kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt, toàn bộ các ngươi phải chết, cho dù dọc theo thông đạo vũ trụ trở lại vũ trụ sụp đổ kia, các ngươi vẫn phải chết. Các ngươi chết chắc rồi. Là chết chắc rồi. Giáo chủ có răng nanh nói, một, chúng ta còn có lực lượng liều mạng, tuy vô vọng thắng lợi, nhưng cũng sẽ khiến các ngươi trả giá rất lớn. Hai, các ngươi, nếu cho chúng ta một con đường sống, chúng ta cũng có thể cho các ngươi rất nhiều, ví dụ như bảo vật. Ba, chúng ta cũng chỉ là vì sinh tồn. Huyết Nhận Thần Đế trầm mặc, âm thầm lại bắt đầu thảo luận với các chúa tể khác. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng mỗi người đều đang nhanh chóng thảo luận. Nói thiệt hay giả, bọn chúng còn có thể liều mạng. Cũng bị chúng ta vây khốn rồi, còn khiến chúng ta trả giá đắt, là cố ý đe dọa, hay là thực có thủ đoạn. Hừ, bọn chúng chính là muốn chiếm lĩnh vũ trụ chúng ta. Hiện tại muốn cầu xin tha thứ. Ta hỏi lại hắn chút. Quyết nhận thần đế nhìn giáo chủ có răng nanh trước mắt, các ngươi muốn đường sống gì? Hai loại phương pháp, cự hán có răng nanh nói, con đường sống thứ nhất, các ngươi không phải quan hệ khá tốt với vị quốc kiền la kia. Hắn có phi thuyền hỗn độn, có thể để chúng ta đều tiến vào phi thuyền hỗn độn, mang chúng ta rời khỏi. Con đường sống thứ hai, tiếp tục nhốt chúng ta, chờ vũ trụ tu hành giả các ngươi đản sinh ra hư không thần, ở trước khi kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt. Hư không thần của các ngươi cũng sẽ mang theo tộc nhân siêu thoát rời khỏi, khi rời khỏi mang theo chúng ta là được. Đây là kỳ vọng cuối cùng của chúng ta. Chiến tranh, chúng ta vô vọng. Chúng ta chỉ cầu sinh tồn, cự hán có răng nanh nhìn huyết nhận thần đế. Phe mẫu tổ giáo đi vào bước đường cùng không có lựa chọn nào khác, chỉ có cúi đầu khẩn cầu sinh tồn. Quyền quyết định ở tu hành giả bên này. Cảm giác nắm giữ quyền quyết định vận mệnh đối phương là rất tốt. Đông Bá Tuyết Ưng, Kiền Hợp Nương Nương, Bàng Y, Huyết Nhận Thần Đế, mỗi người tuy đang tự hỏi, nhưng tâm tình đều vô cùng tốt. Cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy tất cả thật nhanh, các chúa tể khác cảm giác hoàn toàn khác. Huyết Nhận Thần Đế, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Thâm Uyên Thủy Tổ, Luyện Ngục Chúa Tể, Bàng Y, Thanh Quân, Thời Không Đảo Chủ, Vạn Thần Điện Chủ, Kiền Hợp Nương Nương, bọn họ mỗi người đều cảm xúc phập phồng. 10 vạn năm qua bọn họ quá mệt rồi, lúc nào cũng không dám lơi lỏng, lần lượt mưu tính, lần lượt liều mạng. Bọn họ chết trận quá nhiều lần, thậm chí nhiều lần tựa như tiếp cận thắng lợi lại cuối cùng phát hiện đều là cạm bẫy. Tâm bọn họ mệt, nhưng bọn họ phải chiến đấu. Rốt cuộc, Đông Bá Tuyết Ưng mang đến may mắn, chiến tranh rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Giờ khắc này bọn họ cũng cảm giác rất thoải mái, tuy nói theo bản năng còn duy trì một tia đề phòng, nhưng trong lòng đều tràn đầy vui sướng. Các vị nói xem, có nên cho bọn hắn đường sống hay không? Huyết Nhận Thần Đế hỏi các chúa tể khác. 10 vị chúa tể đứng ở đỉnh cao nhất của vũ trụ tu hành giả đang bàn bạc, thật ra lấy ý tưởng sâu trong lòng bọn Đông Bá Tuyết Ưng, nên đem các giáo chủ mẫu tổ giáo diệt trừ toàn bộ. Dù sao chiến tranh 10 vạn năm, chiến tranh lan đến từng cái khu vực, rất nhiều khu vực của thần giới và hắc ám thâm uyên đều trực tiếp diệt sạch, sinh mệnh tử thương quả thực vô số kể. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều có sát tâm, nhưng hai tộc đàn vũ trụ va chạm, không thể hoàn toàn làm bậy theo tính tình. Một, mẫu tổ giáo có lẽ thực sự có thủ đoạn cá chết lưới rách, khiến phe tu hành giả trả giá thê thảm đau đớn. 2. Rất nhiều bảo vật của mẫu tổ giáo quả thực phi thường có sức dụ hoặc, chỉ cần lợi dụng để tiến hành tìm hiểu cân nhắc, đều sẽ có trợ giúp lớn đối với tu hành. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1078 đều nắm ở trong tay. Được, vậy cho bọn chúng một con đường sống. Cho bọn chúng đường sống thì được, nhưng phải đem bọn chúng nhốt đến kỷ nguyên vũ trụ sắp chấm dứt. Đến lúc đó hư không thần trong chúng ta thuận tiện dẫn bọn chúng rời khỏi. Đúng, tuyệt đối không thể để bọn chúng tiến vào phi thuyền hỗn độn của quốc kiền la. Quốc kiền la kia, cực kỳ tà ác. Để hắn mang theo mẫu tổ giáo rời khỏi, hư, sợ sẽ xuất hiện biến số. Các chú tể trải qua thảo luận đơn giản liền đã có quyết định. Con thỏ nóng lên con cắn người, đã đến mức độ này rồi. Vậy thì cho kẻ địch một đường hy vọng, kẻ địch không có hy vọng sẽ chỉ điên cuồng. Mà có hy vọng, kẻ địch sẽ ngoan ngoãn chờ đợi chờ mong ngày nào đó được giải cứu. Phe tu hành giả, nếu đủ tà ác, hoàn toàn có thể đến lúc đó không giữ hứa hẹn, không cứu bọn họ đi. Nhưng như vậy cũng khẳng định không chiếm được các bảo vật của mẫu tổ giáo. Ta đi đàm phán với bọn chúng, Huyết Nhận Thần Đế nói, chiến tranh đến trình độ này, rồi còn cho bọn chúng một đường sinh cơ, chúng ta đã tính là rất nhân từ rồi. Nhưng các vị vẫn cần bảo trì đề phòng, mẫu tổ giáo không đáng giá hoàn toàn tín nhiệm. Rõ. Yên tâm. Chúng ta lúc nào cũng để lại phân thân trấn thủ nguyên thần trụ. Trong vũ trụ, đỉnh mỗi một cây nguyên thần trụ đều có các chúa tể trấn thủ. Mà ở tinh không một chỗ khác, trong phi thuyền hỗn độn, mặt pho tượng quốc kiền la khổng lồ phát ra khí tức tà ác băng lạnh mang theo một tia mỉm cười, quan sát một thanh niên làn da màu xanh lục có gốc phía dưới. Trong đôi mắt thanh niên làn da màu xanh lục này có thống khổ không cam lòng, thân thể cũng đang khẽ phát run. Có phải quá đáng hay không? Thanh niên da màu lục trầm thấp nói. Chật chật hắc, quá phận, không quá phận chút nào. Ngươi cho rằng phe tu hành giả sẽ để cho các ngươi sống. Bọn hắn ngoài miệng nói đợi tới kỷ nguyên vũ trụ sắp chấm dứt sẽ mang các ngươi cùng nhau rời khỏi. Nhưng đến lúc đó bọn hắn không mang các ngươi rời khỏi. Để các ngươi theo một kỷ nguyên này cùng nhau bị diệt. Các ngươi phải làm thế nào đây? Quốc Kiền la cười. Trong tiếng cười mang theo sự khinh thường. Đem hy vọng gửi ở trên sự nhân từ của phe tu hành giả, điều này quá ngu xuẩn. Ở trong chiến tranh 10 vạn năm trước, Các ngươi ở lúc chiến tranh cố ý đem một ít động tĩnh chiến đấu lan ra, giết chết vô số tộc nhân sinh linh của bọn họ. Hận ý của các chúa tể đó đối với các ngươi là rất đậm. Ta từ nay về sau trở thành người hầu của ngươi, ta có thể đáp ứng, thanh niên da màu lục thấp giọng nói, nhưng bảo vật của mẫu tổ giáo ta phải chia hai lần giao cho ngươi. Lúc ngươi phá vỡ nguyên thần trụ cứu chúng ta ra, giao ra lô đầu tiên. Lúc lập được mẫu tổ tế đàn thắng lợi cuối cùng lại giao ra một lô cuối cùng. Đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là mẫu tổ giáo chúng ta tình nguyện tất cả đều chết hết. Thanh niên da màu lục ngẩng đầu nhìn pho tượng khổng lồ trước mắt. Ở lúc chiến tranh vừa bùng nổ không bao lâu, Quốc Kiền La đã chủ động dụ hoặc một vị chúa tể mẫu tổ giáo tiến vào phi thuyền hỗn độn của hắn. Quá khứ cấm chúa tể tiến vào, đó là bởi vì hắn ngủ say. Nay ở dưới trạng thái thức tỉnh, đặc biệt ở trong phi thuyền hỗn độn, hắn không để một chúa tể trong lòng. Theo chiến tranh tiến hành, sự tự tin của mẫu tổ giáo càng ngày càng yếu, nay rốt cuộc đã cúi đầu. Phải chia hai lô, Quốc Kiền La trầm ngâm, trong lòng lại rất đắc ý. Các cường giả kiêu ngạo nữa cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Thật không ngờ mẫu tổ giáo này thế mà nhiều bảo vật như vậy. Có một số bảo bối ngay cả hư không thần cũng đỏ mắt, Quốc Kiền La có chút kinh ngạc than thở. Hắn vốn không đem mẫu tổ giáo coi ra gì, nhưng lúc chiến tranh bắt đầu, hắn âm thầm rình mò, lập tức đỏ mắt. Hắn phát hiện bảo vật của mẫu tổ giáo thế mà có một số là cấp độ hư không thần, có một số thậm chí là hệ thống khác, có thể là các cường giả mẫu tổ giáo đoạt được để lại cho hậu bối. Mẫu tổ giáo này mạnh nhất cũng chỉ tương đương với chúa tể, hơn nữa tương đối vụng về ở trên thao túng bảo vật, cho nên rất nhiều bảo vật lợi hại căn bản không phát huy bao nhiêu lực lượng. Nếu đến trên tay ta, vậy ta thật sự kiếm lại lớn rồi. Quốc Kiền La đỏ mắt, ngứa ngáy trong lòng. Thật ra đây là vũ trụ mẫu tổ giáo sụp đổ, rất nhiều di tích cổ bảo vật cất giấu bên trong đều tiết ra ngoài, cho nên các giáo chủ mẫu tổ giáo mới có nhiều bảo vật như vậy. Nhưng thực lực không đủ, bảo vật ở trên tay bọn họ cũng đáng cười. Ngược lại như huyết nhận thần đế, dù sao cũng là một chân bước vào cảnh giới hư không thần, hắn chỉ chiếm được bé hơn vạn vật đồ lục lớn hơn liền lập tức luyện chế rất nhiều pháp trận, phát huy tác dụng còn lớn hơn so với rất nhiều bảo vật của mẫu tổ giáo. Hừ hừ. Vì sinh tồn, vẫn cúi đầu rồi, Quốc Kiền La thầm nghĩ, vì nhiều bảo vật như vậy, cũng đáng giá ta ra tay. Hắn chính là thánh tử thứ bảy dưới trướng quốc tổ, tầm mắt cao hơn nhiều, ỷ vào phi thuyền hỗn độn cũng có thể tung hoành hỗn độn hư không cứng đối cứng hư không thần, luận bảo mệnh chạy trốn, phi thuyền hỗn độn càng thêm cường đại. Mặc dù nay bị thương nặng, mượn dùng phi thuyền hỗn độn đối phó một đám chúa tể vẫn có đủ lòng tin. Thanh niên da màu lục sau khi nói ra cũng rất khẩn trương. Hắn là Quốc Kiền La không đáp ứng, nhưng đây là điểm mấu chốt cuối cùng của mẫu tổ giáo, bởi vì bọn họ cũng sợ Quốc Kiền La lấy được toàn bộ bảo vật liền lập tức vỗ mông chạy lấy người, mặc kệ bọn họ chết sống. Cho nên phải chia ra hai lô, hơn nữa bảo vật quan trọng nhất hầu như đều để lại lô thứ hai, cần sau khi giúp bọn họ lập được mẫu tổ tế đang thắng được chiến tranh, lô thứ hai mới có thể cho Quốc Kiền La. Được, Tăng Đan giáo chủ, ngươi lập thể ước đi, Quốc Kiền La dứt lời. Ở trước thanh niên da màu lục bỗng không gian nổi lên gần sóng, một cái lá cây xuất hiện ở trước mặt Tang Đan giáo chủ. Trên lá cây mơ hồ còn có hư ảnh một sinh vật thấp bé, bên trên có văn tự chưa biết rậm rạp, văn tự cũng truyền đến tin tức, khiến thanh niên da màu lục hoàn toàn hiểu. Thanh niên da màu lục là một vị giáo chủ tương đối trẻ tuổi của mẫu tổ giáo, cũng là giai đoạn đầu của chiến tranh đã tiến vào phi thuyền hỗn độn. Hắn vươn tay điểm nhẹ một cái. Một luồng khí tức linh hồn buông xuống trên cái lá cây này, lập tức bị lá cây lấy đi. Mà pho tượng khổng lồ của Quốc Kiền La lúc này cũng có một luồng khí tức linh hồn buông xuống ở trên lá cây. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1079 Quốc Kiền La, thanh niên da màu lục cảm giác được quy tắc vô hình, đó là thể ước quy tắc rất đặc thù. Một khi vi phạm, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lực lượng quy tắc cực kỳ cường đại, ít nhất ở cảm giác của hắn. Dù hắn cường đại gấp trăm lần ngàn lần cũng không thể lay động thể ước quy tắc này. Chủ nhân, Tang Đan giáo chủ cung kính hành lễ. Tốt lắm, Quốc Kiền La mỉm cười quan sát người hầu mới của mình. Lúc ta ngao du ở trong hỗn độn hư không, từng ngẫu nhiên đạt được một bộ pháp trận. Bộ pháp trận này rất lợi hại. Dùng để thủ hộ tế tháp của các ngươi nhất định là dễ dàng. Chúng ta tổng cộng có 6 tòa tế tháp. Tang Đan giáo chủ nói, 6 tòa tế tháp phân bố 6 chỗ của vũ trụ cuối cùng mới có thể hình thành tế đàn. Một bộ pháp trận này tổng cộng có 9 cái, cho các ngươi mượn 6 cái tạm dùng cũng là việc nhỏ, Quốc Kiền La lạnh nhạt,

Nay hắn bị thương nặng cho nên có thể không động thủ tận lực không động thủ. Vì những bảo vật kia của mẫu tổ giáo hắn mới ra tay một lần, kế tiếp không cần thiết hắn cũng lười động thủ lần nữa. Trong mắt Tang Đan giáo chủ có sự kích động cùng cuồng nhiệt, thực lực vị quốc kiền la này so với hắn đoán trước còn mạnh hơn, sao sao sao sao sao sao. Mẫu tổ giáo bên này kích động cuồng nhiệt, phe tu hành giả liền vừa sợ vừa giận, quốc kiền la quyết nhận thần đế phẫn nộ khóe mắt muốn nứt, nhìn phi thuyền hỗn độn xa xa. Quốc kiền la, ta chỉ sợ hắn sẽ nhúng tay, quả thật động thủ rồi, thời không đảo chủ cũng nghiến răng nói, đáng chết. Hắn thế mà nhúng tay. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1080 hắc hồ lô 1. Đồng bá Tuyết ưng cũng kinh ngạc phẫn nộ. Quốc kiền la triển lộ thực lực quả thực khủng bố, mượn dùng phi thuyền hỗn độn thế mà trực tiếp phá pháp trận 12 nguyên thần trụ. Luận uy năng công kích mạnh hơn mẫu tổ giáo nhiều lắm. Phẫn nộ là, lúc trước quốc kiền la rõ ràng nói, lựa chọn Bắc Huyền cung chủ phe bọn họ, sẽ giúp bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao? Nói trở mặt là trở mặt. Vù. Pháp trận bị phá. Phong tỏa đối với sào huyệt mẫu tổ giáo tự nhiên cũng không còn, trong thành lũy hình cầu khổng lồ kia lại bay ra một chiếc tu mộc chiến thuyền cổ xưa, mà phi thuyền hỗn độn lại xuyên qua hư không trực tiếp đến bên cạnh tu mộc chiến thuyền, hai cái thế, mà dựa vào nhau. Đây là lô quà đầu tiên của chúng ta. Tốt lắm, đây là sáu pháp trận, tạm cho các ngươi mượn sử dụng. Mẫu tổ giáo và quốc kiền la nhanh chóng giao dịch, quốc kiền la cũng chưa cho phép các giáo chủ khác của mẫu tổ giáo tiến vào. Vị Tang Đan giáo chủ kia và hắn lập thể ước là người hầu của hắn, hắn rất yên tâm. Nhưng các giáo chủ khác của mẫu tổ giáo hắn cũng không thể yên tâm. Hô hô. Tu mộc chiến thuyền của mẫu tổ giáo nhanh chóng xuyên qua hư không rời đi, phi thuyền hỗn độn theo sát sau cũng rời đi. Đuổi theo. Huyết nhận thần đế, Đông Bá Tuyết ưng, Thanh Quân bọn họ mỗi người đều mượn dùng cảm ứng đối với hư không, theo dao động đuổi theo. Đặc biệt Đông Bá Tuyết ưng khống chế đối với hư không cực kỳ sâu sắc. Hắn nay hầu như có thể cảm ứng bất cứ một chỗ không gian nào của toàn bộ vũ trụ. Cũng chỉ số rất ít địa phương là hắn không thể cảm ứng. Ví dụ như nơi trung tâm nhất của di tích Hồ Tâm Đảo, ví dụ như sơ thủy chi địa cũng không phải hắn có thể trực tiếp cảm ứng. Có quốc kiền la giúp chúng ta nhanh chóng lập mẫu tổ tế đàn. Các giáo chủ mẫu tổ giáo đều nhanh chóng động thủ. Ở sau khi xuyên qua hư không đến một trong sáu chỗ ở trong vũ trụ, tu mộc chiến thuyền dừng lại. Lập tức có các giáo chủ bay ra, vung tay lên liền có một tòa tế tháp màu xám xuất hiện, một lão giả gầy bắt đầu thấp giọng lẩm bẩm trước tế tháp, bắt đầu kích phát tế tháp này. Mà hai vị giáo chủ khác bên cạnh thì lấy ra một trong sáu pháp trận quốc kiền la cho bọn hắn bắt đầu tiến hành bố trí. Vù khoảng, phi thuyền hỗn độn cũng xuất hiện ở trên không bọn họ, che chở bọn họ. Các ngươi đám ngu xuẩn này, bố trí một cái pháp trận mà thôi, nhanh chút, quốc kiền la thúc giục. Vù vù vù vù. Trong hư không xa xa từng cái bóng người liên tiếp xuất hiện, chính là huyết nhận thần đế, Thanh Quân, Bàn Y, Luyện Ngục Chúa Tể, Đông Bá Tuyết ưng, Nguyên Sơ Chủ Nhân, một đám. Ông khoảng tòa tế tháp màu xám kia theo kích phát, bỗng một luồng lực lượng vô hình bắt đầu truyền, hầu như nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Ở rất nhiều nơi của toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu xuất hiện hư ảnh các tòa tế tháp màu xám, lực lượng vô hình bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, rầm rầm rầm khoảng vũ trụ cũng đang chấn động. Thiên địa lực đều bắt đầu mãnh liệt hỗn loạn. Mẫu tổ tế đàn do sáu tòa tế tháp hình thành. Đông Bá Tuyết ưng vội nói, đây là tòa tế tháp thứ nhất. Một khi toàn bộ tế đàn hình thành, uy lực trải rộng các nơi của vũ trụ, sẽ bắt đầu thay đổi toàn bộ vũ trụ. Sắc mặt đám người huyết nhận thần đế cũng xanh mét. Bọn họ cũng nhận được hệ thống tu hành mẫu tổ giáo Đông Bá Tuyết ưng lúc trước đưa tới. Cũng hiểu biết được chút tin tức. Động thủ, huyết nhận thần đế ra lệnh một tiếng. Lúc này đã không cần nói nữa. Mọi thứ quốc kiền la làm đã biểu lộ hắn hoàn toàn đứng về bên mẫu tổ giáo. Hắc điệu trên vai huyết nhận thần đế đột nhiên kịch liệt phóng to, bao phủ trên không, so với tinh cầu còn lớn hơn ngàn vạn lần. Bóng người huyết nhận thần đế chợt hư ảo cũng hiện ra hai thân thể. Hai huyết nhận thần đế này đồng thời thi triển pháp trận. Hai pháp trận khổng lồ hiện ra ở trên đôi cánh hắc điệu ngũ sư thúc. Trên một cái cánh tràn đầy hỏa diễm, trên một cái cánh khác lại là một mảng hàn băng. Âm khoảng hắc điệu ngũ sư thúc vỗ cánh, lực lượng băng hỏa nháy mắt hội hợp, bộc phát ra lực lượng hủy diệt khủng bố càn quét phía trước, nơi đi qua, khắp nơi hủy diệt. Hai đại phân thân cùng với pháp trận, hắc điệu kết hợp, phát huy ra lực lượng làm người ta líu lưỡi. Ở bên Đông Bá Tuyết ưng cũng cảm thấy rung động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư tôn huyết nhận thần đế toàn lực ứng phó thi triển lực lượng. Như mình tuy cũng có bản tôn phân thân tổng cộng 3 thân thể, nhưng cũng là đều tự tác chiến, mà ở chỗ sư tôn huyết nhận thần đế, hai phân thân lại là hoàn mỹ thao túng hai pháp trận kết hợp, làm uy lực có thể tăng lên mang tính bùng nổ. Chúa tể thật mạnh, trong phi thuyền hỗn độn, pho tượng khổng lồ quốc kiền La xa xa nhìn một màn này, cũng hơi biến sắc. Nếu không có phi thuyền hỗn độn, mặc dù mượn dùng bảo vật khác ta lúc đỉnh phong sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Trong một cái vũ trụ này thế mà có thể đản sinh ra chúa tể khủng bố như vậy, thực lực như vậy đã đủ để chống đỡ mấy chiêu ở trên tay hư không thần rồi. Trong lòng quốc kiền La không khỏi nảy sinh ra ghen tị, hắn ánh mắt cỡ nào nhìn ra hắc điểu cũng chỉ là sinh mệnh tương đối đặc thù, cũng chỉ là cấp chúa tể mà thôi. Bản thân phối hợp một tùy tùng đã phát huy ra thực lực như vậy. Nếu ở trước mặt quốc tổ, huyết nhận thần đế này so với hắn quốc kiền La càng có tư cách trở thành thánh tử hơn. Đương nhiên hắn cũng là địa vị tràn ngập nguy cơ, mới quyết định đi ra mạo hiểm liều mạng. Hư, tuy ghen tị, quốc kiền La vẫn khinh thường, chung quy chưa đi ra khỏi vũ trụ, chờ có được bảo vật của mẫu tổ giáo, thuận tiện đem hắn trừ khử. Một mình huyết nhận thần đế đã bộc phát ra công kích siêu mạnh, mà nguyên sơ chủ nhân, kiền hợp nương nương, thanh quân, vạn thần điện chủ, bàn y năm vị bọn họ thì đồng thời thao túng một tòa pháp trận ở bên. Nguyên sơ chủ nhân là chủ, pháp trận mỗi một lần công kích đều sẽ xuất hiện khe hở đen xì, có lực công kích làm người ta kinh hãi. Ngoài ra, luyện ngục chúa tể, đông bá tuyết ưng, thâm uyên thủy tổ, thời không đảo chủ bốn vị bọn họ thì đều tự tác chiến. Bởi vì bảo vật cường đại thích hợp phe tu hành giả quá ít, ông khoảng hắc điểu ngũ sư thúc mỗi một lần vỗ cánh đều là lực lượng hủy diệt khủng bố càng quét. Soạt, năm vị chúa tể bọn nguyên sơ chủ nhân đồng thời thao túng pháp trận, bọn họ cũng đều sở trường pháp trận. Mỗi một đòn đều là một khe hở đột ngột xuất hiện, muốn xé rách mẫu tổ giáo. Đông bá tuyết ưng, luyện ngục chúa tể bọn họ mỗi người tuy cũng đang ra tay, nhưng uy lực công kích của bọn họ tương đối yếu hơn nhiều, chung quy đều là ở trong phạm trù chúa tể, căn bản không uy hiếp đến mẫu tổ giáo. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1081 Hắc Hồ Lô 2. Phe mẫu tổ giáo có cả thải 3 tầng phòng thủ. Một tầng là tu mộc chiến thuyền ở phía dưới tế tháp, lượng lớn xúc tu bay ra vần quanh tế tháp, bảo hộ tế tháp. Tầng 2 là phi thuyền hỗn độn ở trên tế tháp, cũng đang che chở. Tầng 3 là pháp trận lúc trước quốc kiền La cho mẫu tổ giáo. Rầm rầm rầm khoảng ào ào ào khoảng. Phe tu hành giả công kích cuồng bạo hung mãnh, nhưng cũng miễn cưỡng đánh phá lượng lớn xúc tu trở ngại. Phi thuyền hỗn độn chỉ che chở vô hình đối với không gian phía dưới, đã đem uy năng còn sót lại ngăn chặn được. Ta đánh giá bọn hắn quá cao rồi, còn cố ý cho mẫu tổ giáo mượn 6 tòa pháp trận. Quốc kiền La trong phi thuyền hỗn độn thấy thế không khỏi lắc đầu cười nhạo. Đúng vậy, 2 tầng bảo hộ đầu đã phòng thủ được rồi, pháp trận căn bản không chịu bất cứ chấn động gì. Mau! Sắp kích phát! Các giáo chủ mẫu tổ giáo đều rất sốt ruột, mà vị lão giả gầy kia lại lặng lẽ lẩm bẩm trước tế tháp, sốt ruột nữa cũng vô dụng. Quá trình kích phát cần từng bước một. Lão giả gầy theo dần dần kích phát, năng lượng của tế tháp càng thêm mãnh liệt, có cảm ứng với một vị tồn tại cực kỳ cao thượng ở cực kỳ xa xôi. Mẫu tổ. Trên mặt lão giả gầy lộ ra nụ cười, giống như trẻ con ở trong lòng mẫu thân, hắn đã cảm giác được loại lực lượng vô cùng vô tận đó. Ở trước mặt lực lượng này, hắn mặc dù thân là tồn tại cấp giáo chủ, cũng như một con kiến dưới tinh không. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Tế tháp đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, bắt đầu hình thành cộng hưởng với hư ảnh các tòa tế tháp màu xám khác hiện ra trong vũ trụ. Loại cộng hưởng này dần dần hình thành quy luật, bắt đầu ổn định. Mà thiên địa lực của toàn bộ vũ trụ tu hành giả mãnh liệt lại càng thêm mãnh liệt. Một số các sinh mệnh siêu phàm của thần giới, vật chất giới, hắc ám thâm uyên đều đã kinh ngạc phát hiện thiên địa lực không thể hấp thu, bởi vì quá mức cuồng bạo. Sắp được rồi, các giáo chủ khác trong tu mộc chiến thuyền nhìn thấy cảnh này đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Làm sao bây giờ, không công phá được làm sao bây giờ, thanh quân lộ ra một tia vội vã. Tế tháp kia có chiếc chiến thuyền đó, còn có phi thuyền hỗn độn bảo vệ, thậm chí còn có một pháp trận kỳ dị che chở. Chúng ta hiện tại ngay cả phi thuyền hỗn độn che chở cũng không công phá được, sắc mặt nguyên sơ chủ nhân cũng khó coi. Huyết nhận thần đế cũng sốt sắng. Làm sao bây giờ? Mẫu tổ giáo cần bố trí 6 tòa tế tháp mới có thể thành công lập được mẫu tổ tế đàn. Bắt đầu hoàn toàn thay đổi toàn bộ vũ trụ. Cho nên mỗi một tòa tế tháp đều cần phải có bảo hộ. Mà tu một chiến thuyền có một chiếc, phi thuyền hỗn độn cũng chỉ có một chiếc. Đây cũng là duyên cớ trước đây mẫu tổ giáo mãi chưa bố trí tế tháp. bởi vì bố trí cũng không phòng thủ được. Nhưng tà pháp trận kỳ dị kia, huyết nhận thần đế chính là đại cao thủ phương diện pháp trận, hoàn toàn có thể nhìn ra, tà pháp trận thủ hộ tế tháp này cực kỳ huyền diệu đặc thù, uy năng phòng ngự chỉ sợ còn trên tu mộc chiến thuyền, phi thuyền hỗn độn. Phi thuyền hỗn độn thật sự phòng ngự đương nhiên cực nghịch thiên, nhưng Quốc Kiền La, dù sao, đã bị thương nặng, hắn chỉ đem phi thuyền hỗn độn dừng ở trên tế tháp, thao túng không gian phía dưới tiến hành che chở đơn giản mà thôi. Loại che chở đơn giản này là không bằng tòa pháp trận thủ hộ kia, pháp trận như vậy, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện. Hơn nữa huyền diệu đặc thù như thế, hoàn toàn khác với hệ thống mẫu tổ giáo, chỉ sợ là Quốc Kiền La lấy ra, huyết nhận thần đế sốt ruột, hắn đã ra tay, chỉ sợ cũng có nắm chắc, để 6 tòa tế tháp đều có đủ thủ hộ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Phe tu hành giả hoàn toàn không có cách nào cả, luận nội tình bọn họ so với mẫu tổ giáo cũng kém hơn. Càng đừng nói so sánh với Quốc Kiền La. Mẫu tổ, Đông Bá Tuyết Ưng xa xa nhìn tòa tế tháp thứ nhất đó. Tế tháp thứ nhất uy năng đã thổi quét toàn bộ vũ trụ. Rất nhiều khu vực đều xuất hiện hư ảnh các tòa tế tháp màu xám. Lấy cảm ứng của hắn đối với hư không, tự nhiên có thể cảm ứng được những tế tháp màu xám đó. Mẫu tổ thật đúng là bá đạo. Hành giả bí tàng khi tu hành đến tầng thứ 11, cũng chính là chúa tể cảnh, thì có thể đi vào hỗn độn hư không ngao du. Mà trong truyền thừa hư không hành giả cổ kỳ, để lại cũng truyền đến lượng lớn tin tức trong hỗn độn hư không, bao gồm tin tức thánh giới. Lấy địa vị của sư tôn hư không hành giả cổ kỳ, cho tình báo là phi thường khổng lồ, hỗn độn hư không rộng lớn, năm đại thánh giới. Cùng với các vị tồn tại khủng bố Thiên Ngu Lão Tổ, Kiếm Chủ Hồ Tâm Đảo, Ma Sơn Thủy Tổ, đây đều là tồn tại đạt tới đỉnh cao tu hành. Như hệ thống hư không hành giả bí tàng lớn hơn chỉ cần bắt đầu đạt tới tầng thứ 51, coi như là bước vào cảnh giới cuối cùng đỉnh cao của tu hành. Đó là một mức độ không thể tưởng tượng, đương nhiên một tầng đó cũng có mạnh có yếu. Như người mở mang hư không hành giả đó là sáng tạo hành giả bí tàng hoàn chỉnh, khủng bố, mà cường đại. Thậm chí mẫu tổ tế đàn có thể mượn lực lượng mẫu tổ ban cho thay đổi một vũ trụ, khiến vũ trụ khác hóa thành mẫu tổ vũ trụ. Theo lý thuyết loại tồn tại này là lọt vào các tồn tại chung cực khác bài xích, nhưng địa vị mẫu tổ vẫn củng cố, chính là quá mức cường đại. Vẫn phải dùng hắc hồ lô, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay lấy ra hắc hồ lô. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi thật sự muốn sử dụng, khí linh truyền âm, ta nhắc nhở ngươi lần nữa, ngươi nay là chúa tể, điều động lực lượng tầng thứ hai của hắc hồ lô, đó là sẽ làm tổn thương toàn bộ vũ trụ. Nếu quá mức điên cuồng, hủy diệt toàn bộ vũ trụ cũng có khả năng. Ta rõ, ta sẽ rất cẩn thận khống chế phạm vi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lúc tôn giả cảnh, hắc hồ lô phóng ra năng lượng đã đủ khiến mỗi một chúa tể đều tránh lui. Mà lúc chúa tể cảnh, hắc hồ lô phóng thích sẽ không là dao động nữa, mà là uy năng càng thêm khủng bố, đủ khiến các tồn tại hư không thần sơ sinh cảnh đều tránh lui. Cái này các hư không thần bình thường đều không đỡ được, có thể thấy được uy năng này khủng bố cỡ nào, ngang ngược cỡ nào. Cũng chỉ có uy năng mạnh như thế mới có thể hộ đạo, mới có thể bảo hộ được hư không hành giả chúa tể cảnh. Hắc hồ lô. Quốc Kiền La trong phi thuyền hỗn độn luôn luôn chú ý tu hành giả, còn có các giáo chủ mẫu tổ giáo đều có chút khinh thường. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1082 kim diễm 1. Uy năng của hắc hồ lô bọn họ từng thấy, dao động màu đen cuồng bạo đó miễn cưỡng đạt tới cấp độ hư không thần. Ngay cả công kích của huyết nhận thần đế cũng không bằng, còn xen vào phúc, Đông Bá Tuyết Ưng nhổ nắp hắc hồ lô. Cảm ứng tòa hư vô pháp trận huyền diệu khó lường đó trong hắc hồ lô, Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu thúc giục thao túng. Sau khi đạt tới chúa tể cảnh, linh hồn của hắn càng cường đại hơn, cũng có thể điều động lực lượng càng mạnh hơn của quả cầu lửa sánh với Thái Dương Tinh trong hắc hồ lô. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất cẩn thận, bởi vì hắn biết, lực lượng như vậy, nếu điên cuồng phá hoại, hoàn toàn có thể làm kỷ nguyên vũ trụ này chấm dứt. Tựa như từng cái thế giới phàm nhân trong vật chất giới, lọt vào phá hủy mà nói, sẽ phá diệt nhanh hơn sau đó lại lần nữa sống lại. Thời gian của mỗi một kỷ nguyên vũ trụ cũng không phải tuyệt đối bằng nhau, số lượng sinh mệnh sinh sản, số lượng chúa tể, hư không thần sinh ra, nuốt hút đối với thiên địa lực, trực tiếp phá hoại đối với vũ trụ, đủ loại nguyên nhân quyết định một kỷ nguyên vũ trụ dài ngắn. Hắc hồ lô tầng thứ hai, có lực lượng khiến hư không thần bình thường cũng phải tránh lui, tự nhiên có thể thương tổn vũ trụ. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng trở thành hư không thần, thao túng hắc hồ lô tầng thứ ba, chỉ sợ chỉ cần một chiêu đã khiến một kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt. Thật ra, lực lượng của hư không thần đã có thể sinh ra thương tổn đối với vũ trụ, cho nên như ba vị đại đế của Ma Sơn vũ trụ, cũng chỉ luận bàn trong thủy tổ Ma Sơn, ở khu vực khác sẽ không động thủ. Cẩn thận chút, khống chế tốt phạm vi, Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, giải quyết xong tế tháp này, thì lập tức dừng lại. Giờ khắc này, mẫu tổ giáo, Quốc Kiền La bọn họ càng thêm để ý đám huyết nhận thần đế, căn bản không đem Đông Bá Tuyết Ưng để vào mắt. Theo bọn họ thấy, Hắc Hồ Lô kia, đối mặt hai ba chúa tể có thể tác dụng rất lớn, nhưng hôm nay là chiến tranh tộc đàn, mẫu tổ giáo dốc hết nội tình của tộc đàn, Quốc Kiền La cũng đang hỗ trợ, chiến đấu loại cấp độ này, Hắc Hồ Lô không đáng nhắc tới. Đừng nói là họ, ngay cả huyết nhận thần đế, thanh quân, nguyên sơ chủ nhân, mỗi người cũng đều âm thầm lắc đầu, lực lượng của Hắc Hồ Lô đối với chúng ta mặc dù có một chút trợ giúp, nhưng không thay đổi được thế cục. Nhưng bản thân Đông Bá Tuyết Ưng lại phi thường cẩn thận, linh hồn hắn cũng cảm thấy áp bách vô cùng, lực lượng này đã vượt qua cấp độ này của hắn, may mắn Hắc Hồ Lô đã nhận chủ. Nếu không loại lực lượng khủng bố này đủ khiến linh hồn của mình bị thương nặng, hủy diệt đi, mẫu tổ giáo, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có một tia dữ tợn, vù khoảng. Chói mắt, vô cùng chói mắt, ánh sáng chói mắt này khiến hai bên chiến đấu kìm lòng không được đều lại lần nữa nhìn tới. Quốc Kiền La trong phi thuyền hỗn độn, các giáo chủ mẫu tổ giáo, các chúa tể phe tu hành giả đều sững sờ nhìn Hắc Hồ Lô kia. Chỉ thấy trong miệng hồ lô của Hắc Hồ Lô bay ra một đạo hào quang màu vàng vô cùng chói mắt. Nó bay ra tốc độ cao trực tiếp lao về phía tòa tế tháp thứ nhất kia. Hào quang màu vàng bay ra siêu cao tốc kia mơ hồ là một loại chất lỏng, hào quang chất lỏng màu vàng. Nó là chói mắt nhất trong toàn bộ tinh không, so với Thái Dương tinh còn lóa mắt hơn nhiều. Đồng thời ở khoảnh khắc nó xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền kịch liệt tăng vọt, hư không cũng vặn vẹo vỡ nát. Chỉ cần loại nhiệt độ khủng bố này, nếu các chúa tể dám chạm hào quang màu vàng này, cũng sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Xét lượng lớn xúc tu bảo hộ tế tháp của tu một chiến thuyền ở dưới hào quang chất lỏng màu vàng mãnh liệt này nháy chịu chấn động tán loạn, hoàn toàn mềm nhũn, không có chút uy năng nào nữa. Phi thuyền hỗn độn thao túng che chở đối với không gian tế tháp phía dưới cũng nháy mắt bị phá tan, ngay cả một tia trở ngại cũng không làm được. Ngăn trở, bảo hộ pháp trận tế tháp do hai vị giáo chủ mẫu tổ giáo thao túng, ai cũng cuốn lên. Pháp trận thủ hộ này chính là thủ hộ cuối cùng. Xẹt xẹt xẹt khoảng hào quang chất lỏng màu vàng mãnh liệt giống như sóng nước mãnh liệt ập tới. Nhưng tốc độ của nó lại siêu nhanh, quy lực cũng mạnh siêu tuyệt. Pháp trận thủ hộ kia bộc phát ra hào quang chói mắt. Trên pháp trận màu tím nhất các hoa văn vặn vẹo chấn động. Vô số hoa văn bắt đầu vỡ nát. Chỉ thời gian nửa hơi thở, pháp trận thủ hộ đã hoàn toàn vỡ thành mảnh nhỏ. Ánh sáng màu vàng bao phủ ba vị giáo chủ mẫu tổ giáo, hai vị thao túng pháp trận cùng với vị kích phát tế tháp kia, cũng đem tế tháp thứ nhất hoàn toàn bao phủ. Ba vị giáo chủ nháy mắt hóa thành tro bụi, tu một chiến thuyền, phi thuyền hỗn độn đều không dám tới gần. Ánh sáng màu vàng mãnh liệt chói mắt bao phủ tế tháp, cũng không tiếp tục lan đến, tỏ ra phi thường khắc chế. Thái Dương Kim Diễm. Đây là Thái Dương Kim Diễm. Huyết nhận thần đế, nguyên sơ chủ nhân bọn họ mỗi người chấn động vạn phần. Bọn họ quá quen thuộc. Thái Dương tinh chia làm 6 tầng, trong đó tầng thứ 5 Thái Dương thâm đàm chính là loại lửa chất lỏng này Thái Dương Kim Diễm. Mà sâu trong Thái Dương thâm đàm nghe nói tồn tại Thái Dương tinh hạch, đó là trung tâm thật sự của Thái Dương tinh. Những chất lỏng Thái Dương Kim Diễm này trong Thái Dương thâm đàm uy lực quá lớn, các chúa tể căn bản không dám tới gần, bởi vì tới gần bọn họ liền cảm giác được tử vong đang áp sát. Các tiền bối các kỷ nguyên, như kiếm chủ Hồ Tâm Đảo, ma tổ bọn họ đều để lại ghi chép. Chúa tể dám chạm vào Thái Dương Kim Diễm đều nháy mắt hóa thành tro bụi. Dù là hư không thần ở dưới Thái Dương Kim Diễm đều chống đỡ không được quá lâu. Đông Bá Tuyết Ưng cầm Hắc Hồ Lô, chỗ miệng hồ lô mật độ lửa màu vàng lớn nhất cũng chèn ép vặn vẹo, sau khi lao ra đều tùy ý bành trướng bao phủ tế tháp xa xa. Phân một ý niệm của Đông Bá Tuyết Ưng, những kim diễm chói mắt kia liền phân ra một thông đạo. Đông Bá Tuyết Ưng bước chậm trên hư không, nơi đi qua tất cả lửa màu vàng đều tách ra, đều phi thường như thuận vần quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Dọc theo thông đạo kim diễm tách ra, Đông Bá Tuyết Ưng đi về phía tế tháp đầu tiên, tay phải duỗi ra, bàn tay phóng to trực tiếp bắt lấy tế tháp, đột nhiên túng. Là hư không hành giả, lực lượng khủng bố trực tiếp đem tế tháp và lượng lớn hư ảnh tế tháp màu xám khác trong vũ trụ liên hệ túng ra, mạnh mẽ thu vào trong bảo vật trữ vật của mình. Đối với điều này, mẫu tổ giáo, Quốc Kiền La trong phi thuyền hỗn độn đều chỉ có thể nhìn, không thể ngăn cản Đông Bá Tuyết Ưng. Xong rồi. Các giáo chủ mẫu tổ giáo trong tu một chiến thuyền đều dạy ra. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like,